Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Thiên Quan 12, editor, gấu gầy Lâm Trường Minh nghe thấy tiếng mưa, sắc mặt đại biến, trong lòng nảy sinh một suy đoán đáng sợ. Mưa to trong thành nhỏ là bằng chứng cho việc Hà Thần còn sống, giờ Giang Lâm trai chỉ nói một câu đã khiến mưa lại rơi, chẳng lẽ người bị Hà Thần ký sinh chính là Giang Lâm trai? Giang Lâm trai bước vào miếu, Lâm Trường Minh nói. Ta không hiểu, nếu ngay từ đầu ngươi đã giết Gian Di, tại sao mọi chuyện vẫn thành ra thế này? Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Giang Lâm trai không trả lời hắn ta, Lâm Trường Minh bị dồn đến mức phải tiếp tục lùi lại. Thấy mình sắp chết đến nơi, hắn ta bỗng nảy ra một kế, đánh một chưởng vào bàn thờ đặt thi thể Gian Di. Trưởng phong đẩy thi thể Gian Di xuống đất, Giang Lâm trai lập tức đến đỡ. Lâm Trường Minh nhân cơ hội giữ lấy lưng thi thể, nói. Người không nói cho ta sự thật, ta đành phải tự mình xem vậy. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, chỉ cần hai người họ cùng lúc chạm vào di vật của các đệ tử, Lâm Trường Minh sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước khi các đệ tử chết. Hắn ta đoán chạm vào thi thể đệ tử cũng có tác dụng tương tự, nên mới đánh một chưởng vào thi thể Gian Di. Kết quả đúng như dự đoán, hắn ta thật sự nhìn thấy những gì đã xảy ra trước khi Gian Di chết. Ngày hôm đó, mưa to như chút nước. Cả thành nhỏ chìm trong màn mưa âm u, Giang Lâm trai và Gian Di cải trang thành tân nương, ngồi kiệu hoa vào miếu Hà Thần. Ở đây họ tìm thấy chính đao quan đang phát điên và đã thành công tiêu diệt hắn ta. Gian Di thu kiếm, nói với Giang Lâm trai, sư phụ, may mà chúng ta đến kịp, nếu không để Hà Thần tiếp tục tác quái như vậy, e là khó mà dẹp yên được. Giang Lâm trai vừa trải qua một trận ác chiến với chính đao quan, trên thân kiếm toàn là máu. Hắn nhẹ nhàng hất máu trên kiếm, đều là do Minh Thị gây ra rắc rối, lát nữa còn đốt cây xác này đi, kẻo rước thêm phiền phức. Gian Di nói, vâng, nhưng mà sư phụ, vị chính đao quan này quả xứng danh là người mạnh nhất thành, đúng là khó giết, chỉ tiếc bị Hà Thần ký sinh, mới ra nông nỗi này. Giang Lâm trai lau sạch máu trên kiếm, rồi cất kiếm đi. Hắn mượn ánh sáng le lói của mấy ngọn đèn bạc trong miếu, liếc nhìn thi thể trên mặt đất. Minh Thị tuyển chọn quan lại từ trước đến nay chỉ coi trọng tu vi, không coi trọng nhân phẩm, vị chính đao quan này ở trong thành một tay che trời, ngay cả bản thân bị ký sinh lúc nào cũng không biết, không đáng tiếc. Còn dọn dẹp thi thể cẩn thận một chút, Hà Thần mất vật ký sinh, sẽ chui vào ống tay áo người khác đấy. Gian Di vỗ vỗ ống tay áo, cười nói, còn có cá lửa sư tổ thiêu, không sợ tà ma. Hà Thần vừa ký sinh vào chính đao quan. Bị Giang Lâm trai đánh trọng thương, hiện tại nguyên thân suy yếu, đang ở trong miếu này. Giang Lâm trai lại thi triển một đạo phong ấn ở cửa, đề phòng Hà Thần chạy trốn. Gian Di rút ra một lá bùa, đốt lên để soi sáng. Mưa bên ngoài vẫn đang rơi, hắn ta kiên nhẫn tìm kiếm trong vũng máu. Tí tách, vài giọt máu rơi vào vũng máu, Gian Di chợt nhận ra máu là từ trên người mình chảy xuống. Hắn ta nhìn bàn tay mình, trong bóng tối. Từ lòng bàn tay đến mạch máu có một đường đen. Giang Lâm trai đang ngắm mưa, bỗng nghe thấy tiếng kêu đau của Gian Di. Hắn lập tức quay người lại, bước đến bên cạnh Gian Di. Gian Di mặt mày tái mét, gắt gao ấn cánh tay mình. Sư phụ, nó đang trên người con. Giang Lâm trai xốc tay áo Gian Di lên, thấy mấy con trùng đen dài đang bám vào cánh tay Gian Di, chui vào trong da thịt hắn ta. Giang Lâm trai quát, nghiệp hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiệp hỏa bùng lên, thiêu đứt những con trùng đó, nơi Hà Thần ký sinh qua sẽ hình thành vết thương không thể lành lại, cánh tay này xem như bỏ rồi. Giang Lâm trai nhanh chóng điểm huyệt, trong nháy mắt phong bế ba huyệt đạo trên người Gian Di, hắn bình tĩnh nói. Không sao, chỉ cần giữ được huyệt đạo, linh năng sẽ không bị rối loạn. Nhưng Gian Di vẫn đang cắn răng chịu đựng cơn đau dữ rồi. Không, sư phụ. Còn trên lưng nữa, Giang Lâm trai kéo áo ngoài của Gian Di xuống, thấy vô số con trùng đen đang ngọ nguậy trên cổ hắn ta. Gian Di mồ hôi đầm đìa, đột nhiên lùi lại hai bước, ngã xuống cùng với thi thể. Hắn ta run rẩy toàn thân, ôm lấy cánh tay, hét lên. Không kịp nữa rồi, sư phụ, nó đã bỏ đến ngực con rồi. Hắn ta tính tình trầm ổn, trước đây bị đánh cũng không kêu la, giờ lại lăn lộn trong vũng máu. Ngay cả khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn. Giang Lâm Trai lại phong bế huyệt đạo trên ngực hắn ta, nhưng đã quá muộn. Giàn Di co giật, ngửa cổ, trên mặt nổi lên nhiều đường đen chằng chịt. Hắn ta gọi, sư phụ, sư phụ. Giang Lâm Trai ấn chặt Giàn Di, dùng linh năng ép Hà Thần ra ngoài. Cơn đau thấu xương, mồ hôi chảy vào mắt Giàn Di, trong tiếng kêu đau đớn, thần sắc hắn ta dần dần thay đổi. Mưa rồi, hắn ta nói, ta muốn mưa tràn ngập cả thành. Giang Lâm Trai giữ chặt mặt Giàn Di, từ đôi mắt quen thuộc đó, hắn nhìn thấy Hà Thần. Hà Thần cười khẩy, thân thể tu hành tốt thật, con trẻ như vậy mà linh năng đã dồi dào. Sư phụ, ha ha, sư phụ, Giang Lâm Trai, chúng ta giờ thành sư đồ rồi. Giang Lâm Trai nói, cút khỏi cơ thể này ngay. Hà Thần nói, ta vốn đang yên ổn trong thân thể chính đao quan, là ngươi ép ta ra ngoài, giờ ta không có chỗ dung thân, đành phải mượn tạm đồ đệ của ngươi dùng một chút. Ngươi nghe thấy tiếng mưa bên ngoài không? Đó là ta đang làm mưa to, ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến cả thành này bị ta nhấn chìm như thế nào. Mưa bên ngoài miếu ào ào vang dội, càng lúc càng lớn, nước sông cuồn cuộn, thật sự có xu hướng nhấn chìm cả thành. Tiếng kêu khóc của dân chúng vọng lại từ xa, có người kêu cứu, có người cầu xin thần linh. Giang Lâm Trai giận dữ túm lấy Hà Thần, nhưng Hà Thần không hề sợ hãi. Ngươi muốn giết ta, ngươi giết được không? Ta là đồ đệ của ngươi đấy, sư phụ. Giang Lâm Trai nói, ta đếm đến ba, nếu ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy, tại sao tay ngươi lại run? Hà Thần sờ mặt mình, như đang thưởng thức thân phận của Giàn Di. Mỗi lần ký sinh vào một người, ta đều xem qua ký ức của họ, hóa ra ta được ngươi nuôi nấng từ nhỏ. Sư phụ, người đúng là nói một đằng làm một nẻo. Trước đây mỗi lần con bị bệnh, người đều thức đêm chăm sóc con, người cõng con. Giang Lâm Trai nói, ba, cõng con đi hái hoa vô ưu, chúng ta đem hoa đến bàn thờ sư tổ, bà rất vui, đó là niềm vui hiếm hoi của bà khi bệnh nặng. Hà Thần buông tay xuống, gần như đã trở thành Giàn Di. Người dạy con khai khiếu, dẫn con vào đảo, kiếm của con là do người rèn, người đã từng nói. Giang Lâm Trai nói, hai, người đã từng nói người chưa từng yêu thương bọn con đều là gánh nặng, nhưng bọn con yêu thương người, sư phụ. Hà Thần nói, người say rượu ngã vào bụi hoa, bọn con ở bên cạnh bảo vệ người. Người có biết bọn con kính trọng người đến mức nào không? Người là kiếm sĩ giỏi nhất thiên hạ, sư phụ. Giang Lâm Trai rút kiếm, hắn là kiếm sĩ giỏi nhất thiên hạ, chỉ một chiêu là có thể lấy mạng đối phương. Máu tươi nóng hổi phun ra, máu bắn lên người hắn, làm bẩn nửa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giàn Di ngã ra sau, Giang Lâm Trai đỡ lấy hắn ta. Hắn ta lúc này không còn là Hà Thần nữa, hắn ta đã biến trở lại thành Giàn Di. Giàn Di nhìn Giang Lâm Trai, máu ở cổ họng vẫn đang chảy. Sư phụ, hắn ta gọi không thành tiếng. Sư phụ, Giang Lâm Trai không đáp lại, máu chảy xuống cằm hắn, hắn che mắt Giàn Di lại. Năm đó khi Giang Lâm Trai kế nhiệm chức trưởng môn, Giang Tư Cố đã từng nói với hắn một câu, hắn tưởng mình chưa từng nhớ, nhưng thực ra lại nhớ rất rõ. Giang Tư Cố nói, phàm là người giữ núi trấn biển, đều có một thiên quan phải giữ, thiên quan này không ở trên trời, mà ở trong lòng. Tiểu tử, con làm trưởng môn rồi, từ nay chính là một trong tứ sơn. Hiện giờ con chưa hiểu, rồi sẽ có một ngày con sẽ hiểu, muốn giữ được thiên quan, nhất định phải đưa ra lựa chọn. Lựa chọn gì? Lúc đó Giang Lâm Trai không hiểu, bây giờ hắn đã hiểu, lựa chọn chính là, vì cái gọi là chúng sinh mà GTCST đồ đệ của mình. Nhưng sư phụ không nói lựa chọn lại khó khăn đến vậy. Lúc này, ngọn đèn bạc trong miếu bỗng chớp tắt, ngón tay của chính đao quan đã chết bỗng cử động. Đột nhiên hắn ta, không, vẫn là Hà Thần bật dậy từ dưới đất, gần như cười ngặt nghẽo. Trên đời này vậy mà lại có người như ngươi. Hà Thần nói, kiếm của ngươi rất nhanh, không chút do dự. Nhưng ngươi có biết, trong thành này vốn dĩ không có người sống không? Gió ào ào thổi tắt ngọn đèn bạc, máu trên mặt Giang Lâm Trai vẫn chưa khô. Cổ họng hắn khô khốc, nghe thấy tiếng cười lớn của Hà Thần. Hắn không tin, bởi vì hắn nghe thấy bên ngoài miếu vẫn còn tiếng khóc. Hà Thần nói, đó là tiếng đồ đệ của ngươi đang khóc đấy. Giang Lâm Trai đứng dậy. Đi ra ngoài, hắn vấp ngã ở cửa, suýt nữa thì rơi kiếm. Mưa như chút nước dội xuống đầu hắn, khiến hắn đau nhức khắp người, hắn vẫn không tin. Hà thần nói, ngươi tưởng mình cứu được những người dân vô tội sao? Ha ha, ngươi cứu toàn là con rối xé xác đồ đệ của ngươi, vứt trên đường dẫm đạp. Ngươi vừa nghe thấy rồi đấy, con bé ngũ muội khóc to nhất, chúng đều đang gọi ngươi, sư phụ, sư phụ. Sư phụ lúc đó đang làm gì? Sư phụ đang giết đại sư huynh. Giang Lâm Trai bỏ chạy, nhưng bậc thang quá trơn, hắn ngã lăn xuống tận cùng. Mưa, mưa đầy trời, mưa tầm tã không dứt, mưa che mờ mắt hắn, mưa làm ướt mặt hắn. Hắn lại rút kiếm, nhưng Hà Thần giết mãi không hết, ở đây ai ai cũng là Hà Thần. Hà Thần nói, sư phụ đúng là một tên vô dụng. Giang Lâm Trai giống như người say rượu, vung kiếm loạn xạ trong mưa. Hắn chém giết những người dân, trông có vẻ vô tội, cố gắng tìm kiếm bằng chứng chứng minh họ là người, nhưng khi họ ngã xuống liền biến thành người giấy đỏ. Người giấy, toàn là người giấy. Giang Lâm Trai loạng choạng bước tiếp, đi đến cống bẩn, trong cống là tứ đệ. Hắn đột nhiên cúi gập người, như bị ai đánh vào bụng, quỳ bên cống nôn mửa. Sư phụ, Giang Lâm Trai lẩm bẩm, sư phụ, cứu con với, con đã lựa chọn rồi. Hắn không khóc, hắn là người lòng dạ sắt đá, chưa bao giờ khóc, chỉ là nước mưa chảy xuống thôi. Hắn sờ lên mặt, phát hiện toàn là máu. Cái gì mà giữ núi chấn biển, cái gì mà thiên quan khó giữ, những thứ đó vốn dĩ không liên quan đến hắn. Hà thần nói đúng, hắn chính là một tên vô dụng. Sư phụ, Giang Lâm Trai ôm đầu, đừng ồn ào nữa. Sư phụ, Giang Lâm Trai nghẹn ngào, đừng gọi nữa. Sư phụ. Giang Lâm Trai bật khóc nức nở, Giang Lang Quân cứ thế mà phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị ám ảnh, lang thang trên đoạn đường đó, không thể thay đổi kết cục cũng không thể quay lại điểm bắt đầu. Hắn bị mắc kẹt ở đây, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Lâm Trường Minh cuối cùng cũng biết toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó, Minh Trạc và Lạc Tư cũng biết. Bọn họ thấy Lâm Trường Minh đặt thi thể Gian Di xuống, rồi nói với Giang Lâm Trai. Hà thần gây nghiệp chướng, Giang Lang Quân, Gian Di đã chết, trong thành này người còn có thể bị hà thần ký sinh chỉ còn mình ngươi, nên xin lỗi, ta phải giết. Hắn ta chưa nói hết câu, đã bị Giang Lâm Trai gờ, TCST, nhưng hắn ta đã quen rồi, chỉ là chuyện cắt cổ rồi mở mắt ra thôi, thế là hắn ta vừa mở mắt ra. Linh hồn Lạc Tư chấn động, đột nhiên tỉnh lại từ trong khám tội. Hắn vừa tỉnh, Minh Trạc cũng tỉnh. Khám tội vẫn chưa kết thúc, giải lụa bịt mắt Minh Trạc rơi xuống, y vội vàng túm lấy, nhét vào tay Lạc Tư. Linh năng của ta đã cạn, ngươi phải uống nước quang minh rồi hôn ta thêm lần nữa. Cách chương.